Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Chương 166 cạnh cửa kích động khởi một trận bụi đất, Diệp Cảnh Xanh duỗi tay vấy vấy trước mắt tràn ngập bụi đất, hướng trong đi rồi vài bước, nhìn thoáng qua trước mặt tình huống, nói câu, hẳn là không có tới muộn. Ngay sau đó hắn phía sau bước nhanh chạy vào một người, đại ca. Lý Thiệu Kỳ nhìn đến chật vật đại ca, vội vàng vọt qua đi, mau thả ta ra đại ca. Viền vàng người áo đen khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đang định chiều Lý Thiệu Kỳ phát động công kích, liền thấy được ngoài cửa đi vào tới Tần Ngự. Tiếp theo nháy mắt lập tức thay đổi chủ ý. Nguyên bản trong mắt hắn là cái tế phẩm Lý Thiệu Tân Lập, tức bị hắn ném ra giàn tế, ném tới chỗ xa hơn. Ngay sau đó trên tay kết nổi lên ấn, hắn nhưng thật ra tưởng tiếp tục lợi dụng này đó hỏa hồ gia tốc, thúc đẩy trận pháp hình thành. Đáng tiếc Hồ Nguyệt An mới vừa rồi ra sức một kích phá hủy hỏa hồ trận pháp. Viền vàng người áo đen chỉ có thể từ địa phương khác thu hoạch năng lượng. Ở hắn kết ấn hoàn thành, nháy mắt, liên tiếp 49 cái người áo đen trên người sợi tơ chợt biến thô. 49 người đều bày biện ra một loại quái dị tư thế, giống như điện giật giống nhau bắt đầu tại chỗ run rẩy. Có người ý đồ tránh thoát, đáng tiếc cái này trận pháp hoàn thành đến quá nhanh, chỉ ở ngay lập tức chi gian. Nghi thức thay đổi hoàn thành. Giàn tế thượng người áo đen mềm mại ngã xuống trên mặt đất, không biết sinh tử, mà giàn tế đỉnh chóp vết nứt ở người áo đen ngã xuống đất lúc sau hình thành một cái hình tròn thông đạo. Nay viền vàng người áo đen mang theo còn thừa người áo đen bay vào trong thông đạo, nắm một đám quỷ anh dâu bạc lão nhân theo sát sau đó nhảy vào trong động. Mà nguyên bản hiện ra hình tròn thông đạo lúc này đã khép kín thành nửa vòng tròn. Tần Ngự đi tới giàn tế thượng, trước ngẩng đầu nhìn trên đỉnh thông thả khép kín thông đạo, lại nhìn về phía đang ở dãy ruộng hỏa hồ Hồ Nguyệt An cùng bị máu tươi nhuộm dần Lý Thiệu Tân. Lập tức hạ quyết định, trước cứu người, nói xong nhảy xuống giàn tế, đi vào Lý Thiệu Tân trước mặt, đại thần. Mau cứu ta ca đi. Lý Thiệu Kỳ đôi mắt phiếm hồng, một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Ta nguyện ý cấp tiền thuốc men, nhiều ít đều được. Tần Ngự lợi dụng trên người linh khí phong bế Lý Thiệu Tân trên người mấy chỗ kinh mạch, xem như bảo vệ đối phương mạng nhỏ, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng qua kế tiếp đại khái muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Hắn xương đùi chặt đứt, muốn đi bệnh viện tiếp một chút. Lý Thiệu Kỳ nghe xong Tần Ngự thuyết minh, cuối cùng yên tâm, liền bắt đầu nhắc mãi lên. Đại ca, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a, ta nửa đời sau còn trông chờ ngươi kiếm tiền dưỡng ta đâu. Tuy rằng ngươi chân chặt đứt, bất quá hẳn là không ảnh hưởng ngươi công tác. Rốt cuộc ngồi ở trên xe lăn công tác cũng không phải không được sao. Hảo gia hỏa. Diệp Cảnh Xanh thẳng hô hảo gia hỏa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quang minh chính đại gặm lão. Na cái này cũng chưa tính gặm lão, chỉ có thể xem như gặm ta. Lý Thiệu Tân ở Lý Thiệu Kỳ nói hưu nói vượn chung mở mắt, thậm chí đều lười đến phản ứng Lý Thiệu Kỳ, trực tiếp nhìn về phía Hồ Nguyệt An phương hướng, gian nan vươn ra ngón tay, chỉ hướng hỏa hồng sắc đại hồ ly. Cứu hắn, ta đưa tiền. Hảo thuyết. Tần Ngự đứng lên, từ trong không gian lấy ra một phen từng bị đương thành trận khí chủy thủ, đi vào đã bị Hồ Nguyệt An phá hủy một bộ phận trận pháp trước, ở chủy thủ thưởng rót vào linh khí, cắm vào bị phá hư điểm. Nguyên bản còn ở vây khốn Hồ Nguyệt An trận pháp bị phá hư hầu như không còn. Hồ Nguyệt An từ giữa nhảy lên mà ra, mất đi một cái mắt, trận lực lượng cung cấp bị mở ra thông đạo hoàn toàn khép kín. Giàn tế khung đỉnh khôi phục bình thản, Hồ Nguyệt An từ giàn tế thượng nhảy lên mà xuống, nhanh chóng chạy đến Lý Thiệu Tân trước mặt, xác nhận hắn còn sống sau. Thân thể mềm nhũn, lập tức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trên người bốc lên ngọn lửa, phảng phất có thể đem hắn đốt thành tro tẫn. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đều biết hắn ở thức tỉnh huyết mạch, không đi quấy rầy, Tần Ngự một lần nữa trở lại gian tế thượng, giải cứu những cái đó bị nhốt hỏa hồ ly, hỏa hồ nhóm trên người dương khí bị hao tổn. Phòng trừng yêu cầu tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, mà nguyên bản trông coi cháy hồ ly người áo đen nhóm ngã trên mặt đất chưa động. Tần Ngự xốc lên trong đó một người mũ choàng, phát hiện đây là một cái lão nhân, hiện giờ đã không có hơi thở, hắn lại liên tục mở ra vài người mũ choàng. Phát hiện này lại áo đen phía dưới đều là lão nhân khô quắt thân thể, thẳng đến Tần Ngự mở ra đệ 47. Cái hắc y nhân mũ choàng khi, hắc y nhân tay đột nhiên bắt được Tần Ngự, hắn dùng nghẹt ngào thanh âm hơi thở mỏng manh nói: Tần Ngự, cứu, cứu ta. Nói xong câu đó, người áo đen phát ra kịch liệt ho khan thanh. Tần Ngự thực ngoài ý muốn có người sẽ đột nhiên kêu tên của mình. Hắn lại nhìn kỹ, cái này lão nhân tướng mạo có chút quen thuộc. Nếu là lại tuổi trẻ một ít, liền cùng Đỗ Gia Trạch tuổi trẻ khi giống nhau. Tần Ngự giúp hắn đem một chút mạch, phát hiện hắn cư nhiên còn chưa có chết. Hơn nữa hắn từ dung mạo cùng khí tức thượng phán đoán, người này xác thật chính là Đỗ Trạch gia không thể nghi ngờ. Chờ kiểm tra hoàn toàn bộ hắc y nhân, mới phát hiện Đỗ Trạch gia là 49 cái người da đen duy nhất một cái sống sót người. Chẳng sợ người còn sống, già nua mặt cùng đã tuổi già hóa thân thể đã trở thành kết cục đã định. Hiện tại hắn chính là một cái phổ phổ thông thông lão nhân, dư lại thọ mệnh phòng trừng cũng không mấy năm, mà đám hắc y nhân này nguyên bản căn bản không phải cái gì lão nhân, chỉ là bị chính pháp hút khô rồi sinh khí, mới có thể biến thành hiện tại như vậy già nua bộ dáng. Tần Ngự không nghĩ tới cái này trận pháp như thế bá đạo, nếu hắn tưởng một lần nữa mở ra, còn không biết yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Tổng không thể một lần nữa đem hỏa hồ ly lấy về đi hiến tế. Nhìn bị hoàn toàn khép kín thông đạo, dâu bạc lão nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta gần nhất nghe nói qua kia tiểu tử không ít chuyện, ngay cả ta tỉ mỉ chọn lựa tiểu quỷ vương, có khả năng nhất là bị hắn phá hư. Nhìn hẳn là có chút tài năng, bọn họ nên sẽ không đuổi theo đi. Không cần lo lắng, trừ phi bọn họ thật sự hiến tế đám kia hỏa hồ, nếu không đừng nghĩ lại mở ra bí cảnh. Viên vàng người áo đen đạm nhiên mà nâng nâng tay, bọn họ nếu là thật dám hiến tế đám kia hỏa hồ, kia chỉ phản tổ hồ ly nhưng khó đối phó. Dâu bạc lão nhân loát một phen chòm râu nói: đi trước tìm bảo vật, đến lúc đó liền tính bọn họ thật có thể tiến vào cũng đã muộn. Tần Ngự ở trong đầu không ngừng tính toán một lần nữa mở ra thông đạo trận pháp, cũng không phải không có cách nào, nhưng mỗi một cái biện pháp sau lưng yêu cầu trả giá đại giới đều cực đại. Này đó đại giới đều là Tần Ngự vô pháp tiếp thu. Diệp Cảnh Xanh bắt đầu chuẩn bị cơm canh, muốn cho Tần Ngự ăn trước no rồi lại chậm rãi tưởng, này đồ ăn vừa mới chuẩn bị hào, vẫn luôn tránh ở Tần Ngự trên người ngủ đông thú Văn Châu đúng giờ mà chạy ra tới. Diệp Cảnh Xanh chụp bay hắn vươn tới móng vuốt, đây là cấp Tần Ngự ăn. Hắn yêu cầu bổ bổ đầu óc, sớm một chút cởi bỏ trận pháp đi vào, còn không phải là tiến bí cảnh sao? Đáng giá ngươi còn cố ý cho hắn nấu cơm bổ đầu óc. Bị chụp chảo chảo thú Văn Châu không phục, lập tức tỏ vẻ: ta có thể mang các ngươi đi vào a, ngươi đem lần này làm đồ ăn cho ta là được, cho hắn bổ thân thể quả thực chính là lãng phí. Tần Ngự lập tức dừng tính toán: ngươi có thể đi vào, ta vốn dĩ liền có được xuyên qua không gian năng lực, huống chi cái này bí cảnh vẫn là ta trước kia chủ nhân phong ấn xuống dưới, Thú Văn Châu tin tưởng, tràn đầy, Tần Ngự liếc xéo nó liếc mắt một cái. Vậy ngươi không nói sớm, ta giúp ngươi đi vào, ta lại không có gì chỗ tốt, ta làm gì phí cái này sức lực. Thú Văn Châu có chút ngạo kiều mà xoay qua đầu, Diệp Cảnh Xanh đem nhiệt tốt đồ ăn đưa tới nó. Trước mặt, hảo đừng nói nữa, chạy nhanh mang chúng ta đi vào. Mộc Sinh trên tay còn nắm một cái quỷ anh. Nhìn đến thơm ngào ngạt đồ ăn, còn nghĩ từ Thú Văn Châu trên tay lay trở về, Thú Văn Châu động tác nhanh chóng đem đồ ăn đoạt qua đi. Tránh cho đồ ăn chịu khổ Mộc Sinh độc thủ, Diệp Cảnh Xanh chạy nhanh đem Mộc Sinh xách trở về. Mộc Sinh ngoan, người nhà còn không có trường tề đâu, ăn không được cơm, Diệp Cảnh Xanh lúc này mới nhớ tới. Con của hắn sinh ra đến bây giờ đều còn không có ăn qua đồ vật đâu, Thú Văn Châu ở một bên phụ họa. Nói, chính là, nhà cũng chưa trường tề đâu, uống nghiểm nãi liền tính, ăn cái gì cơm, quỷ anh ngắn nhỏ ngón tay chỉ hướng Tần Ngự, cấp đà đà, ăn, Tần Ngự trong nháy mắt cư nhiên xuất hiện cảm động cảm xúc. Hắn sờ sờ Mộc Sinh đầu. Tâm ý của ngươi ta đã cảm nhận được. Cha thực cảm động. Bất quá cha ngươi hiện tại cũng không đói bụng. Chờ nơi này sự lộng xong, chúng ta một nhà ba người về nhà ăn đốn tốt. Mộc Sinh chớp chớp đen lúng liếng mắt to. Đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng mút vào một chút. Có chút ngây thơ gật gật đầu. Vì tránh cho Tần Ngự đổi ý. Thú Văn Châu hai ba ngụm ăn xong đồ ăn. Mang theo này một nhà ba người còn có một con quỷ anh xuyên vào bí cảnh bên trong, bị lưu tại tại. Chỗ Lý Thiệu Kỳ có chút ngốc vòng, đứng lên chiều giàn tế chạy tới. Hô, từ từ, ai, đại thần, các ngươi như thế nào không mang theo thượng ta? Lý Thiệu Tân bị hắn lớn giọng kêu to đánh thức, mở mắt ra cố sức nói, mau câm miệng. Lý Thiệu Kỳ lúc này mới kinh hỉ quay đầu lại. Đại ca, người rốt cuộc tỉnh, người quá xảo. Lý Thiệu Tân lời ít mà ý nhiều. Người không lưu lại, ai chăm sóc chúng ta? Chạy nhanh đưa chúng ta đi bệnh viện, một đám hồ ly. Ta như thế nào đưa đi bệnh viện? Chẳng lẽ liên hệ hoang dại hiệp hội bảo hộ động vật sao? Lý Thiệu Kỳ cũng thực khó xử a. Một đám hồ ly hắn muốn như thế nào đưa bệnh viện a? Lý Thiệu Tân thường tưởng bóp chết cái này đệ đệ, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, đưa trong nhà bệnh viện tư nhân. Lý Thiệu Kỳ lập tức đi gọi điện thoại, liên hệ bệnh viện, nhưng bọn hắn vị trí hiện tại ở núi sâu, chiếc xe vô pháp tiến vào, vì thế hắn lại liên hệ phi cơ trực thăng, đang chờ đợi cứu viện thời gian. Lý Thiệu Kỳ lại hỏi, những cái đó hồ ly muốn hay không thuận tiện mang về cứu một chút? Ta xem trong nhà còn có không ít người tham rượu, lúc này Lý Thiệu Tân đã khôi phục không ít tinh. Thần, nghĩ nói, đều là ngươi tẩu tử gia thân thích, vẫn là cứu một chút đi. Bất quá nhân sâm rượu liền tính, nhân sâm rượu là cho chính mình. Như thế nào có thể làm mặt khác hồ ly lãng phí đâu. Hắn tức phụ vẫn là cái hồ ly tinh. Trách không được có thể đem hắn khí uể oải không phấn chấn. Nếu là không có nhân sâm rượu bổ. Chỉ sợ mấy tháng đều khôi phục không được. Như vậy quan trọng bảo bối như thế nào có thể tùy tiện cho người khác dùng. Tần Ngự đoàn người ở Thú Văn Châu dẫn dắt hạ tiến vào dáng đỏ bí cảnh bên trong. Tiến vào bí cảnh sau, tứ phía đều bị ngọn lửa vây quanh, căn bản thấy không rõ bí cảnh bên trong có thứ gì, Tần Ngự nhịn không được hỏi. Người xác định nơi này là bí cảnh bên trong, nhưng nơi này rõ ràng cái gì đều không có, Thú Văn Châu phi thường nỗ lực hồi tưởng qua đi. Nơi này trước kia không như vậy, chính là hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bổ nhào vào trên người sóng nhiệt thật sự. Thực năng, chẳng sợ bọn họ đã ăn qua băng quả, cũng vẫn cứ có thể cảm nhận được loại này nhiệt, quỷ anh trên người phát ra âm khí nhưng thật ra cản. Chờ một ít sóng nhiệt xâm nhập, Đáng tiếc quỷ anh chỉ có một cái, có thể bảo vệ phạm vi rất nhỏ, mà một khác chi ở biển lửa bên trong hành động đội ngũ. Lại không có bọn họ gặp được nan đề, dâu bạc lão nhân trên tay nắm một chuỗi dài xiềng xích. Làm quỷ anh nhóm đi đến phía trước, lấy quỷ anh nhóm trên người âm khí khai đạo, mắt thấy quỷ anh nhóm cũng ngăn không được nơi này lửa nóng. Nên tiến hành bước tiếp theo. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.